Ác ma tổng tài anh hồn đàn, chương 145, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Cố Thiếu Kiệt xuất hiện mà hai tay trống trơn, Lâm Khả Tâm không khỏi sốt ruột hỏi, như thế nào không có đứa nhỏ, sẽ không xảy ra gì chứ hay là kế hoạch của chúng ta bị Tư Đồ Viêm phát hiện? Có phải anh mang đứa nhỏ đi rồi nên anh KS6 ông tìm được không? Lâm Khả Tâm cắn đầu ngón tay, lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng. Cố Thiếu Kiệt biết cô lo lắng vội vàng an ủi nói. Khả Tâm, em đừng lo, hết thảy đều thuận lợi, anh đã tìm người mang đứa nhỏ lên xe, bất quá sắp đến thời gian y tá thay ban, đến lúc đó y tá không thấy đứa nhỏ liền không xong, nên hiện tại mau theo anh rời đi, một chút nữa sẽ không kịp. Cái này sẽ đi sao? Hoàn toàn, bỗng nhiên, Lâm Khả Tâm có điểm nhớ về Tư Đồ Viêm, cho dù cô giả bộ ngủ cũng có thể cảm giác ánh mắt anh luôn bên người cô, không mang theo gì giữ lại, cô có thể thấy anh quyến luyến. Nhưng giây tiếp theo, lời nói của Tư Đồ Viêm liền lạnh lùng vang lên trong đầu cô vấn đề giống nhau, em làm gì hỏi lại lần nữa. Mà những lời này cũng làm cho Lâm Khả Tâm kiên định rời đi. Lâm Khả Tâm, anh không thương ngươi, cứ vậy chặt đứt đi. Ừ, đi thôi, ra tới xe. Chuyện thứ nhất Lâm Khả Tâm muốn làm là nhìn đứa nhỏ, sau đó cô ôm nó vào trong lòng ngực. Này là lần đầu tiên kể từ lúc cô sinh nó ra tới nay cô được ôm nó. Chỉ cần ôm lấy cục cưng, những sợ hãi cùng lo âu không còn nữa, cô không khỏi may mắn với chính lựa chọn của mình. Giữa trưa nay khi nghe Tư Đồ Viêm một lần nữa cự tuyệt cô rốt cuộc cũng hạ quyết tâm dẫn đứa nhỏ, hai người sẽ hoàn toàn rời xa Tư Đồ Viêm. Tuy rằng cô không muốn để Cố Thiếu Kiệt liên lụy, nhưng trong giờ phút này, ngoại trừ Cố Thiếu Kiệt thì cô cũng không biết tìm ai mà giúp đỡ, vì vậy thừa dịp y tá không chú ý cô liền gọi cho Cố Thiếu Kiệt. Cố ca ca, em có chuyện muốn nhờ anh, cầu anh phải nhất định giúp em, bây giờ em chỉ có thể tìm anh giúp đỡ. Nghe được Lâm Khả Tâm nói vậy, Cố Thiếu Kiệt liền không nghĩ ngợi đáp. Được, em nói đi, anh sẽ giúp em. Hiện tại em bị Tư Đồ Viêm giam lỏng ở bệnh viện XXX, hy vọng anh có thể giúp em rời khỏi đây, còn có cục cưng 7 tháng đang giữ ấm của em nữa. Lâm Khả Tâm nói rất nhanh, cô nắm chặt mỗi phút mỗi giây, miễn cho y tá phát hiện sự dị thường của mình. Bên điện thoại kia truyền đến âm thanh nghi hoặc của Cố Thiếu Kiệt. Giam lỏng, cục cưng, đúng, cục cưng của em. Lâm Khả Tâm cố ý nhấn mạnh hai chữ của em, cô tuyệt đối không để Tư Đồ Viêm mang cục cưng của mình đi. Cái này từ âm thanh của Cố Thiếu Kiệt càng thêm kinh ngạc. Em đã sinh ra đứa nhỏ cho Tư Đồ Viêm, anh vì cái gì phải giam lỏng em? Đã lâu rồi không liên hệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố ca ca, trước đừng hỏi, hiện tại em bị người theo dõi, trong điện thoại em không có thời gian lý giải với anh, đợi đem em và cục cưng ra em sẽ kể hết cho anh nghe. Nghe tới này, Lâm Khả Tâm nhìn người y tá cách đó không xa, thấy cô nói vậy, Cố Thiếu Kiệt cũng không hỏi nhiều mà chỉ đáp ứng. Được, đêm anh sẽ đến tìm em. Được, tối gặp, tạm biệt. Cúp điện thoại, Lâm Khả Tâm giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì cùng về phòng bệnh, hơn nữa cô sẽ giả vờ ngủ sớm, để cho người cảnh không cảnh giác, đã sắp xếp xong chỉ còn đợi đêm nay. Cảm thụ được cục cưng trong lòng ngực, Lâm Khả Tâm xúc động rơi lệ. Khả Tâm, tất cả ổn rồi, đừng khóc. Cố Thiếu Kiệt đau lòng giúp Lâm Khả Tâm lau nước mắt, nếu người ta không biết còn tưởng đây là nhà ba người đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người ngồi phía trước bỗng nhiên lên tiếng. Khụ khụ, thật ngại, tuy rằng cảnh tượng bây giờ rất ấm áp nhưng tôi không thể nhắc hai vị một chút, phòng chừng chốc lát Tư Đồ Viêm sẽ đến, nên bây giờ hai người đi đâu? Bị người hỏi, Lâm Khả Tâm không khỏi do dự. Đúng vậy, hiện tại cô có thể đi đâu? Cố Thiếu Kiệt chủ động nói. Khả Tâm, trước đến nhà anh, dù sao nhà anh cũng nhiều phòng, đến lúc đó Tư Đồ Viêm có tìm anh không thừa nhận thì tốt rồi. Này, Lâm Khả Tâm cũng không đáp ứng. Nhà cô ca ca. Không nên, Cố ca ca và Sa Sa kết hôn rồi, nếu chính cô đến ở, bị Sa Sa phát hiện rồi bọn họ xảy ra chuyện gì thì lỗi cô càng lớn hơn, và lại Tư Đồ Viêm mà biết thì anh sẽ làm Cố ca ca táng gia bại sản. Nhưng Hách gia cũng không thể về, nếu Hách gia nhìn thấy cô mang đứa nhỏ về thì cho dù để cô ở cũng không khỏi chỉ trỏ châm chọc, đến lúc đó ngay cả mẹ cũng bị khinh bỉ giống cô thì sao? Cô không thể làm liên lụy đến mẹ được, vậy phải làm sao mới tốt? Cách chương.